Núi đao biển lửa đường na. Chương 14, thông đồng làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Đào, biên tập, Nao, Trần, Lê Diểu ôm Chu Chí Cần ngủ ngon lành. Trong khi gã thì trằn trọc suốt cả đêm. Cuộc sống của gã và Lê Diểu thực chất chẳng khác nhau là mấy. Luôn đầy rẫy cạm bẫy rình rập. Chẳng qua anh tốt số hơn. Lúc nào cũng có thể quảng gánh sang cho người khác giải quyết hộ. Nhưng Chu Chí Cần thì không thể làm vậy. Với bản tính của gã, chắc chắn sẽ chỉ tự lực cánh sinh chứ không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Kể cả khi mượn tay kẻ khác, thì đó cũng là những việc gã đã nắm chắc 10 phần. Những màn đấu đá không ngừng nghỉ trong cục đã bào mòn toàn bộ sức lực lẫn tâm trí gã. Một chút sót lại sau cùng cũng bị thằng con trời đánh ở nhà và cái tên Lê Diểu chết tiệt này vắt đến kiệt quệ. Gã day day thái dương, phát hiện Lê Diểu nằm trong lòng phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Điệu bộ rất đỗi đơn thuần chất phác, Chu Chí Cần hôn lên khóe mắt anh, sau đó buông người trong lòng xuống giường, ra ban công châm điếu thuốc. Dạo gần đây, gã hút thuốc càng lúc càng nhiều. Một ngày ít nhất cũng phải hết một bao. Lý trí bảo gã rằng làm vậy là không tốt, sẽ làm sức khỏe sa sút. Nhưng tay gã lại cứ vô thức vớ lấy gói thuốc. Vậy nên, quả thật không ngoa khi nói thuốc lá và rượu bia luôn là những thứ giúp cánh đàn ông giải sầu hiệu quả. Trời vừa sáng, Lê Diểu bị đánh thức khi Chu Chí Cần bước xuống giường. Anh cau có trở mình, ôm chăn ngủ tiếp. Chu Chí Cần gọi anh dậy, hỏi, nhà em có dư quần lót sạch không? Lê Diểu nghe tới hai chữ quần lót thì giật nảy mình. Tỉnh như sáo ngay táp lự, anh nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua giữa mình và Chu Chí Cần. Cả cảnh làm tình cứ quanh quẩn trong đầu kia nữa, mặt mũi bỗng chốc đỏ tưng bừng. Anh mặc vừa quần lót của tôi không? Lê Diểu lau bào. Lục tìm một túi đồ lót CK mới toanh, xé ra quẳng sang cho Chu Chí Cần, nói với gã, còn mới nguyên đấy, nhưng vẫn chưa giặt đâu. Anh xài tạm đi, Chu Chí Cần ngó qua kích thước của chiếc quần lót tam giác màu xám. Áng chừng mình mặc không vừa thật, Lê Diểu vò đầu, thấy đồng hồ đã điểm 7 giờ rưỡi, anh cuống quýt dẹp bỏ kế hoạch ngủ nướng của mình. Lao ngay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lát sau, Chu Chí Cần tỉnh bơ dùng luôn khăn tắm và bàn chải của Lê Diểu. Lê Diểu đứng bên cạnh nhìn Chu Chí Cần đầy khinh bỉ. Chu Chí Cần quay sang hỏi anh, vẻ mặt đó của em là sao? Tôi có khăn tắm và bàn chải mới mà. Em chê tôi à? Chê gì đâu, có mà sợ anh chê tôi ấy chứ. Lê Diểu cười hùa nịnh bợ. Anh đang cực kỳ muốn hỏi gã rằng, anh hai à, anh có bị đau mắt hột không? Lê Diểu giờ mới sực nhớ xe của mình vẫn còn để ở chỗ đánh bài tối qua. Nên đành phải nhờ Chu Chí Cần chở anh đến đó. Xong xuôi rồi thì xe ai mạnh người nấy lái lên cơ quan. Đến văn phòng giờ này có hơi trễ một chút. Đám nhân viên phòng tài vụ đều đã có mặt, đang ngồi ăn sáng trong canteen. Vừa trông thấy Lê Diểu bọn họ liền chào hỏi rất nhiệt tình. Tuy vậy Lê Diểu vẫn nhạy bén nhận ra những ánh mắt kỳ quái xen lẫn hiếu kỳ của đám người này. Xem ra kẻ không biết giữ mồm giữ miệng nhất chính là tài xế. Mới có một đêm thôi mà giờ khắp cục đều đã biết chuyện anh bị còng đầu tối qua. Cũng may bị bắt chung hội còn có cả cặp đôi trung niên thị phi Bí Thư Dương và Điền Hiểu Diễm. Nhờ vậy chủ đề của mọi cuộc bàn tán đều xoay quanh hai người đó hết cả. Thậm chí có người còn đoán mò rằng có khi nào là do bà vợ nanh nọc chua ngoa của Bí Thư Dương báo cảnh sát không? Bị ánh mắt soi mói của bàn dân thiên hạ nhìn chòng chọc như thế, Lê Diểu cảm thấy bức bối khắp người. Anh đoán chắc buổi họp sang thế nào cũng sẽ có người hỏi đến chuyện này. Lê Diểu là một kẻ ưa sĩ diện, nhớ lại tình cảnh tối qua thôi anh đã cảm thấy mất mặt muốn chết. Chịu sao nổi dư luận chế nhạo nữa chứ, vậy nên suốt cả buổi sáng, Lê Diều phải cố gắng tránh mặt gã Chu Nghị lắm chuyện thối mồm kia hết mức có thể. Ban ngày Chu Chí Cần bận ra ngoài tham dự tận hai cuộc họp nên cũng không rõ tình hình trong cục thế nào. Nhưng gã nghĩ bằng đầu ngón chân thôi cũng đủ biết. Chắc chắn Lê Diều lại đang ngồi bó gối cắn móng tay. Trốn ru rú trong phòng làm việc. Có điều, gã thật sự đã quá coi thường đầu óc của Lê Diều. Mặc dù Lê Diều lắm lúc trông có hơi yếu bóng vía thật. Nhưng điều đó không nói lên rằng anh ta là một tên thiểu năng. Đa số nhân viên đều sẽ đánh giá thấp trí tuệ của cấp trên. Cũng giống như các sếp thường hay coi thường năng lực của cấp dưới. Lúc này đây, Lê Diều cũng đang rất hoài nghi năng lực làm việc của Chu Chí Cần. Anh không biết hôm nay gã chẳng những phải đi họp với quan chức chính phủ, mà còn phải nhân cơ hội đút lót cho người bên viện kiểm sát nữa. Đối tượng nhận hối lộ đó lại còn là anh rể của vợ cũ của anh. Lê Diều tranh thủ lúc ai nấy đều bận rộn, chạy tới phòng làm việc của Điền Hiểu Diễm. Điền Hiểu Diễm thấy người đến là Lê Diều thì mỉm cười. Khách quý đây mà, Lê Diều mặt dày đáp. Văn phòng của chị Điền người ra kẻ vào tấp nập. Tôi có thể chen chân vào được đã là giỏi lắm rồi. Tâm trạng Điền Hiểu Diễm không được tốt. Cũng chẳng hơi sức đâu mà chơi trò miệng lưỡi lắt léo. Bà ta nhìn Lê Diều. Không rõ anh tới đây làm gì. Lê Diều vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại, sau đó ra vẻ bí hiểm lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm thẻ đưa cho Điền Hiểu Diễm. Điền Hiểu Diễm thấy vậy, trước phải tỏ ý không nhận, hỏi lại, làm vậy là có ý gì? Vốn hôm qua tôi đã định đưa nó cho chị Điền rồi cơ. Cũng không biết rốt cuộc là đứa thất đức nào phá rối, gây ra đủ chuyện xúi quẩy, Tết nhất đến nơi rồi. Đây là chút lòng thành của tôi, chỉ e đến lúc đó chị Điền bận việc, không có thời gian tiếp tôi, nên phải tranh thủ biếu quà Tết sớm. Vậy thì cũng đâu cần phải làm thế này. Chị nhận đi mà, chị Điền, nể mặt tôi lần này đi. Được, cậu là trai đẹp, mặt mũi thế này tôi đương nhiên phải nể chứ. Vậy, chị để tôi tự xử lý chuyện quỹ riêng nhé. Chị Điền, tôi làm việc hấp tấp cầu thả quá, sau này còn phải nhờ chị Điền chỉ bảo nhiều. Điền Hiểu Diễm cười cười, đặt tấm thẻ lên bàn làm việc. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng bà ta quyết định tạm thời bắt tay làm hòa với Lê Diều. Sau chuyện ngày hôm qua, Lê Diều thực chất đã cắt giảm số lượng quà cáp chuẩn bị tặng cho Điền Hiểu Diễm xuống phân nửa. Anh biết Chu Chí Cần giáp tâm muốn gắp lửa bỏ tay người. Giờ đây Điền Hiểu Diễm có không nhận tiền đi chăng nữa thì cũng sẽ đến giảng hòa với anh thôi. Rất nhiều thủ tục phải cần đến sự phối hợp của phòng tài vụ thì bà ta mới có thể chơi cho thang kiện một vố thật đau được. Tuy vậy, Lê Diều cũng không phải một kẻ thiền cận, dù đúng là đang hả hê khi bà ta gặp chuyện xúi quẩy thật đấy. Song anh vẫn nhận thức rất rõ một điều rằng không thể nào qua loa chuyện biếu xén với bà ta được. Ả đàn bà này nào phải hạc lành hiền gì cho cam. Gạch nối, trước Tết Nguyên đán lại là dịp kiểm tra khả năng trên bàn nhậu của cán bộ các cấp. Dạo trước Lê Diều phải gánh áp lực tinh thần lớn, sức khỏe sa sút, vậy nên khi chiến dịch nổ ra, anh gần như đánh đâu thua đó. Thường xuyên rơi vào cảnh uống rượu đến mửa cả mật xanh mật vàng. Chu Chí Cần thấy vậy đau lòng khôn xiết, bèn tranh thủ buổi chiều rảnh rỗi chạy sang nhà Lê Diểu nấu canh cho anh. Hành động này dọa Lê Diểu hú vía hết hai ngày. Anh tưởng trong nhà mình mới thuê thêm người giúp việc theo giờ. Sau đó đụng mặt Chu Chí Cần bằng xương bằng thịt, anh mới sực hiểu ra. Hơn nữa còn phải ngượng ngùng để Chu Chí Cần tận hưởng món hời nhỏ mà gã đã toàn tính sẵn từ trước. Vì con gái đã được nghỉ đông, nên đời sống tình dục vốn rất nồng nhiệt của Lê Diểu và Chu Chí Cần giờ lại đột nhiên vấp phải trở ngại. Ngày nào Chu Chí Cần cũng bứt rứt đủ kiểu, trong khi Lê Diểu trái lại cảm thấy rất ổn. Anh chịu không thấu việc ngày nào cũng bị Chu Chí Cần hành xác. có lúc tỏ vẻ ớm ở ưng thuận là vì bản thân anh khi ấy cũng đang nhen nhóm ham muốn vậy thôi. Nhưng đa phần thì chỉ đơn giản là vì anh không từ chối được Chu Chí Cần. Vấn đề này có dính dáng gì tới chuyện tình cảm hay không thì Lê Diểu hãy còn rất mù mờ. Anh luôn cảm thấy khá tận hưởng việc ở bên Chu Chí Cần. Làm chuyện đó với gã cũng rất sướng. Nhưng vậy không có nghĩa Lê Diểu đã thật sự yêu Chu Chí Cần. Anh biết, giữa anh và gã vẫn luôn tồn tại một sự thật không bao giờ thay đổi. Một người cấp trên, một người cấp dưới. Còn đâu Lê Diểu cảm thấy cứ nhập nhằng qua quýt cho xong. Chẳng cần phải phân biệt rạch ròi làm gì. Vui vẻ là được, anh và Chu Chí Cần qua lại với nhau như hiện giờ rất vui vẻ mà. Lê Diểu vốn cho rằng cả Chu Chí Cần lẫn Điền Hiểu Diễm đều chỉ đang rung cây nhát khỉ. Chứ đâu thể nào lay chuyển được cái lão thang kiện sừng sững như bàn thạch kia. Một tháng trôi qua, không có lấy chút tin tức gì. Vì không nắm được tình hình, Lê Diểu nhân lúc cơm trưa đang tính hỏi Chu Chí Cần về kết quả. Còn chưa lựa lời xong, gã bỗng lên tiếng, em ăn ít thôi, đừng để no quá, buổi chiều đi đánh cầu với tôi. Cầu gì? Cầu lông, anh biết tôi ghét nhất là cầu lông mà. Chu Chí Cần không nói gì thêm, chỉ cúi đầu dùng bữa, mấy ngày nay uống rượu liên tục, hiếm khi được cùng với Lê Diểu lẻn ra ngoài ăn cơm. Không cần phải nhậu nhẹt, cả gã lẫn Lê Diểu đều ăn uống hùng hổ hơn bình thường. Lê Diểu thật sự chúa ghét cầu lông, chứ không phải chỉ đơn giản là từ chối Chu Chí Cần. Từ nhỏ Lê Diểu đã không hiểu nổi, tất cả các loại bóng đều có hình tròn, hoặc ít nhất cũng được tạo hình khối cầu. Chẳng hạn như bóng bầu dục có hình dạng giống hạt đào. Nhưng anh không tài nào hiểu được thứ bóng lông này sao lại có thể được xếp vào banh bóng nữa. Cũng bởi vì cứ nghĩ mãi không ra. Thành thử Lê Diểu có cái nhìn cực kỳ ác cảm đối với cầu lông. Mỗi khi có ai nhắc đến hai chữ cầu lông, anh sẽ lại quan ngại hồi lâu. Thứ của nợ này là banh bóng cái nỗi gì cơ chứ? Chu Chí Cần ngó dáng vẻ đăm chiêu của Lê Diểu, không hề có ý định sẽ đoán mò xem trong đầu anh đang nghĩ gì. Vì gã phát hiện ra rằng cứ hễ đoán thì 10 lần sẽ chật lất hết 9. Suy nghĩ của anh chàng này lắm lúc ảo diệu hết chỗ nói. Em có giày chưa? Tôi đã hẹn với cục trưởng thang và con trai ông ta cùng đi đánh cầu rồi. Vậy anh dắt bằng phi theo ấy. Tôi thật sự không đi được đâu, sẽ làm anh mất mặt đó. Bộ em không biết chuyện bằng phi đã đi Melbourne rồi à? Lê Diểu ngẩn người. Lúc trước toàn bận chuyện cá nhân, hoàn toàn quên bén chuyện Chu bằng phi giấy nãy ầm ĩ cả lên. Sống chết đòi ở lại trong nước, anh gắp miếng thịt vào miệng, hỏi, sao nó đi gấp thế? Cũng không thèm gọi điện thoại cho tôi gì hết. Em thân với nó lắm hả? Thật ra Chu Chí Cần muốn hỏi, em là mẹ kế của nó hay gì mà đòi nó phải báo cáo với em? Lê Diểu lắc đầu, anh định hỏi về chuyện của Giang Sơn, nhưng lời sắp nói ra lại cảm thấy bản thân có vẻ hơi nhiều chuyện. Vì thế ngại không hóng hớt tiếp nữa. 3 giờ chiều, Chu Chí Cần gọi điện thoại đến dục. Trên tay Lê Diểu vẫn còn đang cầm một xấp giấy tờ cần ký tên. Nên anh đành phải kẹp điện thoại lên vai, vừa trả lời Chu Chí Cần vừa xem tài liệu. Chu Chí Cần dục tới dục lui. Cuối cùng Lê Diểu cũng mất sạch kiên nhẫn, phải bỏ dở công việc xuống lầu làm tài xế cho cục phó Chu. Đường xá ùn tắc, Chu Chí Cần đến được tới nơi thì đã là 4 giờ. Thang Kiện đang đánh cầu với con trai. Hai cha con trông rất giống nhau. Đều có dáng người thấp bé một màu. Cơ mà Thang Kiện xem chừng vẫn còn cân đối hơn con trai lão nhiều. Thằng nhóc mập này nhìn thôi cũng đủ biết là hay ăn nhiều đồ chiên dầu lại còn thích uống nước ngọt có ga. Lê Diểu niềm nở chào hỏi nhóc mập. Bắt chuyện với nó bằng mấy câu như đang học trường nào. Năm nay lên lớp mấy? Chu Chí Cần đứng bên cạnh vòng vo khách sáo với Thang Kiện một lúc. rồi mới kéo Lê Diểu đi thay đồ. Điều hòa giữa phòng tản ra không khí ấm áp. Lê Diểu mặc quần ngắn, còn Chu Chí Cần vẫn cố chấp trung thành với chiếc quần dài. Lê Diêu nhìn sang lão cục phó Chu già khụ đầy ghét bỏ, mở miệng ca khịa gã: "Anh mặc còn nhiều hơn cục phó Thang, này thì đi đánh cầu cơ đấy, trên bắp chân tôi vẫn còn dấu răng em cắn." Gã vừa dứt lời, Lê Diểu lập tức nín bặt, thực tế thì làm quái gì còn dấu răng nào. Đã 3 ngày rồi, ngay đêm hôm đó, chỉ lúc sau dấu răng đã biến mất rồi. Hai người cầm vợt đi ra, cha con Thang Kiện đã chuẩn bị xong xuôi, đứng sẵn một bên sân. Lê Diểu nhỏ giọng ghé sát bên tai Chu Chí Cần: "Đánh thật sao? Kỹ thuật của tôi gà lắm đó. Một mình tôi có kỹ thuật là được rồi." Chẳng hiểu sao câu nói này của gã lại khiến cho Lê Diểu đỏ mặt. Nhưng lại không phải vì cảm thấy xấu hổ. Đấu xong một trận, cuối cùng Chu Chí Cần cũng hiểu Lê Diểu gà mờ đến mức nào. Gã thật sự hối hận vì đã dẫn theo phần tử đáng mất mặt này theo để đánh cầu. Thậm chí còn vô dụng hơn cả cái tên Chu Nghị béo tròn ung ủng kia nữa. Chu Chí Cần cười chế nhạo Lê Diểu mấy câu. Thang Kiện bên cạnh cũng bảo anh đúng là tấu hài số 1. Lê Diểu cảm nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ thằng nhóc mập 16 tuổi con trai Thang Kiện. Anh ngứa ngáy không chịu được, quyết định về nhà sẽ mua một ống cầu lông, tập đánh trong phòng khách. Nhân lúc giải lao, Lê Diểu chơi với nhóc mập, còn Chu Chí Cần và Thang Kiện ra ngoài đứng hút thuốc. Từ đầu tới giờ Lê Diểu vốn đã không tài nào hiểu nổi ý đồ của Chu Chí Cần. Thấy vậy lại càng ngờ vực gấp bội. Nhóc mập nhảy sổ tới khiêu khích Lê Diểu: "Chú Lê, chúng ta đánh một ván đi." "Không, chú hết hơi rồi." "Này chú mới có 30 mấy tuổi đầu thôi mà đã thế này rồi à? Hồi ba tôi cỡ tuổi chú đã cõng tôi đi tham quan cung điện Potala đấy." Lê Diểu nghĩ bụng, ai cõng được chú mày đi đâu chơi thì đều là đàn ông đích thực. Anh người xòa lấy lệ, chẳng buồn đoái hoài tới thằng nhóc đang cứ nhằng nhắng không dứt này nữa. Khoảng 20 phút sau, Chu Chí Cần mặt mày tươi rói quay trở vào, trong khi Thang Kiện đi đằng sau gã lại trông hệt như một người sắp chết vì lao lực quá độ. Điệu bộ khác nhau một trời một vực của cả hai khiến Lê Diểu càng thêm đà suy diễn về những chuyện vừa xảy ra bên ngoài ban nãy. Nhưng anh dám chắc một điều rằng Chu Chí Cần đã toàn thắng. Nhất định là gã đã đòi lại được món nợ thua trận cầu trước đó của họ. Lê Diểu tâng bốc nhóc mập với cục phó Thang thêm vài câu. Nào là nhóc ấy tương lai sán lạn ra sao? Tài năng thế nào? Khéo khi còn có thể bồi dưỡng để vào đội tuyển quốc gia. Thang Kiện ậm ừ, lơ đễnh gật đầu. Chu Chí Cần vội nói tối nay còn phải tham gia tiệc nhậu, rồi kéo theo Lê Diểu hãy còn đang bận ba hoa múa mép đi mất. Vừa lên xe, Lê Diểu liền hấp háy mắt, ngờ vực hỏi: "Anh đã nói gì với cục phó Thang vậy? Bớt hóng chuyện lại đi, mấy ngày tới em đừng mò sang chỗ Điền Hiểu Diễm nữa. Tôi vốn rất ít khi tới tìm bà ta mà, tôi đã bắt gặp em 3 lần rồi đấy. Anh làm sao thế? Chỉ toàn nhớ mấy thứ này. Anh ghi chép lại hết đây phỏng. Lấy ra đưa tôi xem nào." "Đèn đỏ kia." Lê Diểu vội vàng thắng gấp. Cả hai theo quán tính bổ nhào về phía trước. Một chiếc phong bì rơi ra từ túi áo khoác của Chu Chí Cần. Lê Diểu nhanh tay lẹ mắt giật lấy, bởi anh đã nhìn thấy địa chỉ người nhận được viết trên đó. "Tiểu Lê, trả cho tôi. Để tôi xem đã nào." Tranh thủ mấy mươi giây dừng chờ đèn đỏ, Lê Diểu lấy mấy tờ giấy bên trong phong bì ra liếc qua một lượt. Bất giác anh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. "Anh muốn gài Điền Hiểu Diễm vào chồng sao?" "Tôi vô can." Thang Kiện ra tay. Chu Chí Cần gật đầu. "Thế hôm nay anh đã nói gì mà dọa ông ta ra nông nỗi đó vậy?" "Tôi nói với ông ta, Điền Hiểu Diễm đang nắm trong tay bằng chứng ông ta biển thủ công quỹ." "Thật hay giả vậy? Kêu em đi điều tra nửa năm không thu hoạch được gì." Tôi tự mình thăm dò một chuyến lại tòi ra ngay. Mấy thứ em học được trong trường đều đem đổ xuống cống hết rồi à? Thang Kiện to gan vậy sao? Em chưa trải đời thì có. Em có biết kỹ sư trưởng họ Ngụy lúc trước ăn chặn được bao nhiêu không? Toàn là nhờ có cục trưởng Vương bao che cho ông ta. Còn cả chiếm đoạt của công nữa. Bấy nhiêu tội danh đều sẽ đổ hết lên đầu Thang Kiện. Mấu chốt ở đây là phải xem cục trưởng Vương có chịu đồng ý giúp ông ta dọn dẹp mớ hỗn độn này hay không. Thang Kiện lớn gan hơn cả tôi và em. Em nhìn ra vấn đề rồi chứ? Lù khù vác cái lu mà chạy đấy. Lê Diểu nguýt mắt, chẳng lấy làm vui vẻ gì. Anh thừa hiểu Chu Chí Cần đang muốn ám chỉ anh chỉ giỏi chém gió, chẳng được tích sự gì hết. Nhưng tựu chung lại, những gì Chu Chí Cần nói không hề sai. Lê Diểu quả thực nhát như thỏ đế. Cho dù có đưa cho 6 triệu tệ để anh biển thủ thật đi chăng nữa, anh cũng chẳng dám cầm. Vậy anh nói xem, liệu Điền Hiểu Diễm có xảy ra chuyện thật không? Có khi nào Thang Kiện sẽ chùn tay không? Thực ra người bên viện kiểm sát đã đưa chỗ tài liệu này cho Điền Hiểu Diễm từ lâu rồi. Không có chuyện gì đâu. Bọn họ không lập hồ sơ chuyên án, chỉ điều tra qua loa thôi. Cục trưởng Vương thì chắc vẫn sẽ thu dọn giúp bà ta như mọi khi. Biết vậy mà anh còn bày trò. Không phải em muốn trở thành giám đốc tài chính sao? Điền Hiểu Diễm ở đây mới nửa năm đã gây ra đủ thứ chuyện như thế. Người muốn bà ta cuốn gói không chỉ có mỗi mình tôi. Nếu Thang Kiện không muốn chuyện này bị làm lớn, khiến bản thân phải chịu trận, ông ta sẽ phải nghĩ cách tống khứ Điền Hiểu Diễm. Nửa đầu năm sau tôi sẽ xem xét có thể đề xuất em lên hay không. Thật sao? Chu Chí Cần lặng thinh, không gật cũng chẳng lắc đầu, vì gã cũng chẳng dám hứa hẹn gì với Lê Diểu. Đến lúc đó không rõ mọi chuyện sẽ ra sao, liệu gã có ngồi vào được vị trí cao nhất hay không. Nhưng tất nhiên, chút hy vọng le lói này đã đủ để Lê Diểu sung sướng vểnh đuôi lên tận trời. Chốc sau, Lê Diểu ngẫm lại cách xử lý của Chu Chí Cần, cũng nghiệm ra được đôi điều. Đổi lại là anh, không dìm chết con mụ Điền Hiểu Diễm lắm, điều này mới là lạ. Thế nhưng, ngộ nhỡ mọi chuyện có rùm beng cả lên thì những suy tính của Chu Chí Cần vẫn tương đối ổn thỏa. Bị đằng trên để mắt tới chắc chắn sẽ gây ra một cuộc xáo trộn lớn. Những người như bọn họ ai nấy cũng đều có chỗ khuất tất của riêng mình. Lấy ví dụ mất dạy một chút, giả như lôi hết mấy tay cán bộ từ cấp trung đổ lên của các phòng ban ra ngoài sân nã súng máy thì cũng chẳng được mấy gã thực sự chết oan. Chu Chí Cần còn suy tính đến việc cục trưởng Vương rời ghế. Nếu bản thân đủ may mắn ngồi được lên vị trí đó, mấy thứ hầm bà lằng bị vạch trần này rồi chẳng phải vẫn đến tay gã xử lý. Gã không muốn rước thêm phiền toái cho bản thân. Tiễn được Bồ Tát đi khỏi là tốt. Không nhất thiết phải dỡ chùa làm gì. Hòa thượng cũng cần phải ăn cơm. Gạch nối chấm. Tết đến, Chu Chí Cần phải tới Bắc Kinh một chuyến. Lê Diểu vốn dĩ muốn đi cùng gã để mở rộng quan hệ. Biết đây biết đó, nhưng Chu Chí Cần bảo rằng giờ không phải lúc. Chặn họng hết đống lý do lý chấu của anh, Lê Diểu dẫn con gái về nhà bố mẹ và chị ba mình ở vài hôm. Chị ba đang giãy nảy lên đòi ly hôn. Trời long đất lở, Lê Diểu lại phải sắm vai đứa em trai tâm sự chi kỳ. Mùng năm Tết, Chu Chí Cần trở về. Vừa xuống máy bay đã vội chạy đi gặp Lê Diểu. Cả hai không có nhiều thời gian. Sấp sấp ngửa ngửa là một nháy, Lê Diểu lập tức hỏi về vấn đề mà mình quan tâm. Chu Chí Cần là một người rất thận trọng, gã cho rằng không nên phát ngôn bừa bãi trước khi có thông báo chính thức. Hơn nữa, Chu Chí Cần có hơi mê tín một tẹo, gã luôn cảm thấy nói trước thường bước không qua. Lê Diểu lại tưởng việc của mình không được suôn sẻ, vội vớt phát vài câu lấy may. Chu Chí Cần vuốt ve gò má anh, hôn một cái thật kêu. Lê Diểu rúc vào lòng Chu Chí Cần, thỏ thẻ, Chí Cần, tôi có mở một công ty ảo, muốn làm đại lý thu mua công tơ điện. Có nhà máy ở thành phố P liên lạc với tôi. Vừa khéo Chu Chí Cần là người quản lý những chuyện này. Gã ngẫm nghĩ một lát, không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi lời lãi bao nhiêu. Cũng tạm tạm, đại khái cũng chỉ có bấy nhiêu, nhưng đầu vào bên tôi đảm bảo chất lượng, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Sao thế, dạo này em thiếu tiền hả? Tôi muốn mua nhà, mua nhà. Mặc dù Chu Chí Cần biết đây chẳng qua chỉ là viện cớ, nhưng gã cũng rất tò mò vì sao Lê Diểu lại có dự định này. Hiện tại không phải đang sống rất tốt sao? Bé Tịch lên tiểu học rồi. Tôi muốn chuyển qua chỗ gần trường quốc tế. Con bé học nội trú. Em có chuyển nhà thì cũng vậy thôi mà. Đi làm gần hơn chứ. Bây giờ tôi ở đây đi làm xa. Đón con bé cũng xa. Kiểu gì cũng thấy bất tiện. Vậy em mua căn nhà chỗ tôi đang ở đi. Lê Diểu trợn mắt há hốc mồm. Anh còn chê hai lão gay chúng ta chưa đủ tình tứ hả? Vợ anh sớm muộn gì cũng phát hiện ra. Lời của Lê Diểu khiến Chu Chí Cần phấn khởi ra mặt. Ôm lấy anh hôn thêm vài cái. Sau đó nói chắc nịch. Bà ta có biết cũng chẳng dám làm gì đâu. Lê Diểu nghe vậy, lòng bỗng cảm thấy khó chịu. Buổi tối Chu Chí Cần còn phải tham dự một bữa tiệc. Dù gã quyến luyến không nỡ rời xa Lê Diểu, song vẫn phải tạm biệt anh. Trên người cả hai vẫn còn phảng phất dư vị tình dục. Lê Diểu chui ra khỏi xe, mặt mũi đỏ gay, nhìn là biết vừa mới vận động kịch liệt xong. Đang định đóng cửa xe thì bị Chu Chí Cần gọi lại. Gã lấy từ trong hộp tủ phía trước ghế lái ra một phong bì màu đỏ, đưa cho Lê Diểu. Anh vừa nhận vừa nhỏ giọng hỏi, cho tôi á, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi lì xì? Mặt dày vừa thôi, cái này là cho bé Tịch, nhớ nói với con bé là của bác Chu cho đấy. Đã nhận nhé. Lê Diểu liếc nhìn số tiền bên trong, tỏ vẻ hờn trách, sao anh đưa nhiều thế? Chiều hư con nít mất thôi, con bé có biết tiền nong thế nào đâu. Chủ yếu là để có cái so bì với người làm ba như em. Lê Diểu ngại không dám nói rằng, mấy người đưa lì xì năm mới cho anh đều lấy danh nghĩa mừng tuổi bé Tịch. Đảm bảo ăn đứt khoản tiền của Chu Chí Cần, gã đòi so bì với ai chứ hả? Chỉ xếp hạng 2 từ dưới đếm lên thôi nhé. Hạng nhất chính là bản thân anh đây. Đến tối, Lê Diểu nhắn tin cho Chu Chí Cần, xác nhận liệu mình có thể can thiệp vào dự án công tơ điện hay không. Chu Chí Cần ừ một tiếng. Thực tế kể từ sau vụ ảnh chụp lần trước, Lê Diểu đã trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Đi thưa về trình, làm việc gì cũng đều xin phép Chu Chí Cần trước tiên. Điều này khiến Chu Chí Cần cảm thấy cực kỳ thành công trong công cuộc uốn nắn dạy bảo Lê Diểu. Vừa đến cơ quan, lệnh điều chuyển của Cục trưởng Vương đã ngay lập tức được công bố. Tiếp đó, điều khiến mọi người hồi hộp nhất chính là danh tính của người sẽ ngồi vào vị trí lãnh đạo này. Tuy Chu Chí Cần được kỳ vọng nhiều nhất, song trên đời lúc nào chả có thứ gọi là yếu tố bất ngờ. Không ít người trong cục hóng chuyện vui với một bụng đầy mâu thuẫn. Vừa mong có một yếu tố bất ngờ xuất hiện, lại vừa lo điều đó sẽ thật sự xảy ra. Cuối cùng, kết quả vẫn hệt như mong đợi. Lê Diểu đặt mua một chiếc xe hơi làm quà tặng Chu Chí Cần. Kết quả lại bị gã từ chối. Lý do là vì chiếc Lê Diểu chọn là một chiếc xe thể thao cỡ nhỏ trông quá sức phô trương. Hệt như xe dành cho bồ nhí hạng sang. Chu Chí Cần ném trả lại chìa khóa cho Lê Diểu. Nói với anh, chiếc xe này em lái về đi. Không hợp với tôi để bằng phi đứng tên xe. Anh giữ cho nó đi. Thế thì em cứ giữ lấy mà lái dùm nó. 2 năm nữa nó mới về. Thật sự không thích sao? Vậy tôi chọn cho anh một chiếc đồng hồ đeo tay nhé. Không cần. Tối về em thể hiện cho tốt là được. Lê Diểu bĩu môi nhủ thầm. Tối nay trong cục người ta tổ chức tiệc mừng cho anh. Anh mà không uống đến say mềm ra thì đừng hòng thoát được. Còn bày đặt ra oai nỗi gì. kêu người ta thể hiện cho tốt. Anh nhắm anh gồng nổi không? Tiệc tối hôm đó, Lê Diểu giáp tâm trả đũa, cật lực mời rượu Chu Chí Cần. Sau cùng thành ra lại tự chuốc chính mình say mềm. Không biết ai đã đưa anh về nhà. Sau khi tỉnh lại cũng chẳng thấy gương mặt với điệu cười tà dâm của Chu Chí Cần đâu. Anh cố gắng tút tát lại bộ mặt xanh như tàu lá của mình. Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã trễ những 3 tiếng. Giờ đến cơ quan sẽ vừa đúng giờ cơm trưa. Nhưng Lê Diểu lại kiên quyết không muốn vào nhà ăn. Buổi trưa không rõ Chu Chí Cần có hẹn gì gấp. Lúc Lê Diểu lên đến nơi thì bắt gặp xe của gã đi ra. Cả hai chẳng nói được với nhau câu nào. Lê Diểu cũng bận việc riêng. Đầu năm là thời điểm quyết toán. Muốn động tay động chân gì đều phải tranh thủ làm sớm. Hai người ai bận việc nấy. Chớp mắt nhận ra đã nửa tháng rồi không hẹn hò ra hồn được lần nào. Chỉ có ngồi trên bàn nhậu mời qua rót lại mấy chén rượu ngũ lương. Buổi tối Lê Diểu từ chối tiệc xã giao. Mời giáo viên chủ nhiệm của bé Tịch bữa cơm. Cũng như biếu xén ít quà. Bởi lẽ con gái cưng của anh gì cái gì cũng tốt. Thừa hưởng đôi mắt to tròn xinh xắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nét hồn nhiên hoạt bát. Lại còn có năng khiếu hội họa. Mỗi tội thành tích học tập xếp thứ 2 trong lớp từ dưới đếm lên. Đội sổ thì là một thằng oát trông có vẻ thiểu năng trí tuệ. Lê Diểu cảm thấy áp lực rất lớn trong chuyện này. Anh cho rằng mình và Đàm Lệ Vân cũng được xem như phần tử tri thức cấp cao. Sao có thể sinh ra một đứa con gái thi toán chỉ được có 34 điểm thôi cơ chứ? Sự thật là, khi nhìn thấy bảng điểm của con gái, anh đã tự hỏi, nếu anh không ly hôn thì liệu điểm số của con bé sẽ thế nào? Chí ít, Đàm Lệ Vân và anh, một trong hai người kiểu gì cũng sẽ dành ra được thời gian. Có thể thay phiên nhau kèm cặp con gái, Chu Chí Cần tranh thủ gọi điện cho Lê Diểu trong lúc đang trên đường đến tăng rượu thứ 2. Vì đáng lẽ tăng tiếp theo này cũng có cả Lê Diểu theo cùng. Thế nhưng, ban sáng anh đã báo với trưởng phòng là không đi được. Nhờ sắp xếp người khác đi thay, Chu Chí Cần sẵn tính chiếm hữu cộng thêm bụng dạ hẹp hòi đa nghi. Thế là liền chạy đi kiểm tra. Lê Diểu vừa cùng gia đình giáo viên chủ nhiệm dùng bữa xong. Bước ra ngoài, gió đêm xuân nhẹ thoảng qua, khiến tâm tình trở nên khoan khoái hơn hẳn. Điện thoại của Chu Chí Cần gọi đến rất đúng lúc. Cả hai nói chuyện nghiêm túc với nhau được mấy câu thì lại bắt đầu ngả ngớn đủ kiểu. Chu Chí Cần tránh mặt Tiểu Tề, rẽ vào góc đường bắt đầu trêu ghẹo Lê Diểu qua điện thoại. Để rồi sau đó phóng sang chỗ tăng rượu thứ 2 trong tình trạng khắp người dạo dực ham muốn. Cuộc sống chính là như thế. Dù có muốn dừng ngay tại một khoảnh khắc đến đâu, thời gian cũng sẽ không cho phép, chỉ có thể mải miết chạy đuổi theo sau. Gạch nối, tiệc sinh nhật 45 tuổi của Chu Chí Cần được tổ chức vô cùng xa hoa hoành tráng. Bữa tiệc này do Lê Diểu đứng ra chuẩn bị, xem như có qua có lại. Cuối tháng trước, sau khi Điền Hiểu Diễm bị chuyển sang Hà Nam, nhờ Chu Chí Cần ra sức tiến cử giới thiệu, anh mới thành công ngồi vào ghế giám đốc tài chính khi mới 38 tuổi. Mọi người xung quanh ai nấy đều ngưỡng mộ Lê Diểu phò tá đúng xếp. Đường công danh sán lạn muôn phần. Bản thân Lê Diểu cũng khá đắc ý. Đa phần là vì anh cảm thấy Chu Chí Cần thật sự đối xử rất tốt với anh. Chứ không chỉ đơn thuần vì ham muốn xác thịt. Những thứ có thể cho, gã đều đem hết cho anh. Nếu còn không cảm động nữa, thì anh chẳng khác nào cục đá cuội. Cảm động là vậy, nhưng anh vẫn không dám bước ra khỏi giới hạn an toàn của bản thân. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn có cảm giác, người Chu Chí Cần yêu nhất là chính bản thân gã. Lê Diểu càng không thể bất chấp tất thảy để đối xử thật lòng với một người đàn ông. Nhất là khi người đàn ông đó lại là cấp trên của anh. Nắm quyền kiểm soát tiền bạc lẫn địa vị của anh. Một mối quan hệ nhập nhằng cùng thứ tình cảm mập mờ dây dưa thế này. cả Chu Chí Cần lẫn Lê Diểu đều chẳng ai có khả năng nắn chỉnh lại. Cũng chẳng hơi sức đâu để khiến nó trở nên đơn thuần không vụ lợi hơn. Lê Diểu dựa dẫm vào Chu Chí Cần. Chu Chí Cần si mê Lê Diểu. Một kiểu quan hệ bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Trước giờ trên bàn nhậu, Lê Diểu vẫn luôn thuộc dạng trình còi. Rốt cuộc còn tự đẩy mình vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Anh cứ tưởng tửu lượng của mình đang tăng lên. Nào ngờ rượu bia tối kỵ quá liều. Ngày nào cũng đạp ngưỡng giới hạn, lâu dần sẽ âm thầm tích tụ, tạo thành một gánh nặng khổng lồ vượt quá sức chịu đựng. Lúc Lê Diểu ôm bụng quằn quại ngã vật xuống sàn, Chu Chí Cần tưởng chừng đã say mềm lại đột nhiên bừng tỉnh. Lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ, hầu hết những người ở đó đều đã say đến quên trời quên đất. Chẳng có lấy một ai giúp đỡ Lê Diểu. Lê Diểu ấn chặt đũa lên bụng, cảm thấy thần chết như đang tóm lấy cổ mình. Ngay khi trông thấy gương mặt Chu Chí Cần xuất hiện trước mắt, cõi lòng Lê Diểu bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Anh níu chặt tay áo gã, chỉ biết nặn ra đúng một chữ: đau. Chu Chí Cần cùng với một nhân viên nam khiêng Lê Diểu lao thẳng ra ngoài. Lê Diểu khổ sở há miệng cắn vào tay mình. Chẳng mấy chốc cánh tay đã rớm máu, do xe lắc lư liên tục, Chu Chí Cần lại uống say, tay lái không được vững, đánh võng liên hồi, khiến Lê Diểu khó chịu nôn thốc nôn tháo ngay trên xe. Trong bãi nôn còn lẫn cả máu tươi, trông cực kỳ đáng sợ. Chu Chí Cần biết Lê Diểu đã bị xuất huyết dạ dày, nên càng đạp mạnh chân ga, điên cuồng tăng tốc, đến được bệnh viện. Hai chân Chu Chí Cần đã nhũn hết cả ra, chỉ có thể nhờ nhân viên y tế khiêng Lê Diểu vào phòng cấp cứu. Lê Diểu thì sống chết không chịu buông tay ra, cứ khư khư nắm chặt lấy tay áo Chu Chí Cần, khớp xương xiết đến trắng bệch, những ngón tay gầy guộc đến xót xa. Chu Chí Cần đành phải lê cái thân đã say vạ vật của mình theo vào trong phòng cấp cứu. Bác sĩ hỏi thăm tình hình theo thủ tục. Mấy vụ uống cho lắm vào để rồi xuất huyết dạ dày thế này hầu như ngày nào cũng có. Nên ông ta tỏ ra bình chân như vậy, chẳng việc gì phải hoang mang. Lê Diểu một lần nữa được nhân viên y tế khiêng lên băng ca. Bác sĩ cho gọi một y tá. Chu Chí Cần không nghe rõ bọn họ trao đổi những gì. Chỉ biết rằng lúc này cần phải rửa ruột để tiến hành chữa trị cho Lê Diểu. Trước lúc đi, bác sĩ còn bảo, hy vọng không phải ngộ độc rượu, không là phiền phức lắm đấy. Lời này làm Chu Chí Cần sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Không phải gã chưa từng thấy chết vì uống rượu, nhưng giờ gã hãy còn thương tiếc Lê Diểu lắm. Tuyệt đối không thể đem theo nỗi tiếc nuối ấy đến tham dự tang lễ của Lê Diểu được. Chu Chí Cần ngồi xuống, lòng thầm cầu nguyện Bồ Tát phù hộ cho Lê Diểu lần này tai qua nạn khỏi. Lê Diểu bị vây ở trên bàn mổ rất khó chịu. Anh cảm thấy một chiếc ống lạ được đưa vào miệng mình. Rồi, anh lại nhớ đến lần đầu tiên Chu Chí Cần bắt mình khẩu dao trong xe. Anh không biết mình đang giãy giụa hay là đang gọi tên Chu Chí Cần. Nhưng anh biết mình liên tiếp mơ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác. Hết sức hỗn loạn, khiến anh cảm thấy chột dạ. Ngoài bệnh viện, Chu Chí Cần đã rít gần hết bao thuốc lá. Gã không chỉ lo lắng cho Lê Diểu, mà còn kiểm điểm lại bản thân, rằng gã đã bỏ nhiều vốn liếng vào trò chơi mang tên tình cảm này như vậy. Rốt cuộc sẽ nhận lại được bao nhiêu lợi ích? Chu Chí Cần bắt đầu càng lúc càng hoang mang, bởi gã đã đầu tư vào đó số vốn lớn chưa từng có. Đến độ gã cảm thấy mình không thể mất hết được. Khi Lê Diểu được đẩy từ bên trong ra, Chu Chí Cần nhìn tấm ga trắng đắp lên người anh mà suýt thì không đứng vững nổi. May mắn thay, bác sĩ kịp thời báo một câu. Giờ vẫn chưa tỉnh, nhưng trong vòng 3 đến 5 tiếng đồng hồ nữa sẽ dậy thôi. Gọi cho anh ta vài chai truyền nước. Có thêm đường gluco không? Thêm chứ. Bác sĩ nguệch ngoạc mấy chữ, rồi ném cho Chu Chí Cần bảo gã đi nộp tiền. Chu Chí Cần yêu cầu bác sĩ sắp xếp một phòng đơn cho Lê Diều. Bác sĩ chẳng buồn đoái hoài đến Chu Chí Cần, lật xem cuốn sổ da màu bạc trên tay mình. Lúc chạy đến chỗ đóng tiền, Chu Chí Cần lấy ra một xấp tiền trên người, ngón tay hơi run, y tá bên trong báo một con số. Gã lập tức rút mấy tờ đưa vào bên trong, như thể sợ chậm một bước thì không cứu sống được Lê Diểu nữa vậy. Trong người khó chịu, ngay cả khi đang hôn mê, Lê Diểu vẫn không ngừng kêu la rên rỉ, quằn quại trên giường, không lớn tiếng nhưng mỗi tiếng kêu đều như đánh vào tim Chu Chí Cần. Chu Chí Cần được dịp nếm trải trọn vẹn cảm giác cào gan xé ruột này vào ngày đầu tiên của tuổi 46. Gã nắm lấy tay Lê Diểu, nhưng không dám lộ liễu quá, đành phải lén lút siết lấy dưới chăn bông. Lòng bàn tay Lê Diểu có hơi nóng, người anh vẫn còn sốt nhẹ. Chu Chí Cần ngẩng đầu nhìn lọ dung dịch truyền nước, lại sợ cơ thể yếu ớt của Lê Diểu không chịu được. Bèn đứng lên, chỉnh cho chậm lại một chút. Trương Linh nghe nói Chu Chí Cần lái xe ra ngoài trong tình trạng say xỉn, sau đó chẳng thấy ý ới gì nữa, điện thoại cũng tắt máy. Trái tim bà ta run lên, cứ có linh cảm chẳng lành, bị Chu Chí Cần ảnh hưởng. Trương Linh cũng trở thành một người có chút mê tín. Người ta thường bảo giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chính xác, nên bà ta càng đoan chắc vào linh cảm của mình. Sợ nhất là xảy ra chuyện gì bất trắc, lái xe trong tình trạng say xỉn là đùa bỡn với tính mạng. Bà ta lại được tin rằng trưởng phòng Lê đau dạ dày đến độ vật ra đấy. Rồi thì lão Chu bọn họ đã đưa anh ta tới bệnh viện. Mặc dù biết Chu Chỉ Cần và Lê Diểu rất thân, nhưng chuyện này vẫn khiến Trương Linh bực bội. Hiểm nghi càng lúc càng phóng đại đến vô hạn. Cuối cùng bà ta quyết định áp dụng hành động thực tế. Bên phía cục đã huy động mấy xe đi tìm người, đồng thời đội cảnh sát giao thông cũng gọi điện kiểm tra xem có vụ tai nạn xe nào xảy ra trong mấy giờ qua hay không. Tuy nhiên, không thấy biển nào giống xe của Chu Chí Cần. Trương Linh nhẹ nhõm hơn chút, liền kêu người trong cục tới các bệnh viện lớn tìm kiếm diện rộng. Cuối cùng cũng tìm được bệnh viện nơi Lê Diểu nằm. Bà lái xe của mình tới đó. Trên đường, Trương Linh còn tự an ủi mình. Lão Chu là người sống tình cảm, người ta đau đến vật vã ra đó, gã đưa đi cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng vừa đến cửa phòng bệnh, bà ta đã ba máu sáu cơn. Khuôn mặt ốm yếu của Lê Diểu đang trưng nụ cười mím chi. Đúng là khá đẹp, nhưng đẹp mắt hơn cả chính là Chu Chí Cần sắp tới hôn lên khóe miệng Lê Diểu. Hai gã đàn ông mặt dày mày dạn cười ngây ngô với nhau, chả biết lúc trước nói cái gì. Tự chung, Lê Diểu thoạt nhìn không hề giống người vừa trải qua cửa tử. Trái lại hệt như một ả đàn bà vừa bị quân Nhật chà đạp. Chu Chí Cần, cả hai người đều giật bắn mình trước tiếng hô lớn này. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra cửa. Lê Diểu vừa thấy người đến là Trương Linh thì chỉ mong có cái lỗ để chui xuống. Anh căng thẳng siết chặt tay Chu Chí Cần, quên mất rằng lúc này mình nên buông tay ngay lập tức. Thay vì siết chặt, Chu Chí Cần sững sờ vài giây mới lấy lại được bình tĩnh. Gã đứng dậy, nhẹ nhàng buông tay Lê Diểu. Lê Diểu cúi đầu, hận không thể núp đi. Trương Linh hét xong thì cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Phỏng đoán và tận mắt chứng kiến là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bà ta chỉ thấy cơ thể mình lúc này không nhúc nhích nổi. Thấy Chu Chí Cần đi về phía mình thì toàn thân lập tức cứng đờ. Khẽ run lên, Tiểu Linh, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tiểu Lê cần nghỉ ngơi. Trương Linh há miệng, cả buổi cũng không thốt nên lời. Nhìn Chu Chí Cần, bà ta chợt phát hiện ra người này thật xa lạ, không hề giống với người đàn ông đã cùng mình chung sống 20 năm. Chu Chí Cần kéo tay vợ, khoác vai bà ta rồi dẫn ra khỏi cửa. Lê Diểu nghe thấy ngoài cửa vang đánh chát một tiếng, chắc hẳn là một cái tát trời giáng. Hơn nữa, anh biết rõ đó không thể nào là Chu Chí Cần tát vợ gã. Lê Diểu túm chăn che kín đầu, hy vọng Chu Chí Cần đừng để tiếng nói chuyện lọt vào tai mình. Chu Chí Cần bị đánh chỉ hơi nhíu mày. 20 năm vợ chồng, gã đáng phải ăn cái tát này, nhưng gã thật sự không thể nảy sinh chút tình cảm nào với Trương Linh được. Bình tĩnh, nghe tôi nói đã, Tiểu Lê và tôi chính là loại quan hệ mà bà đã thấy đấy. Trương Linh không làm ầm lên, cũng không khóc, đánh Chu Chí Cần xong, bà ta bỗng thấy bình tĩnh lại. Ông định thế nào đây? Chu Chí Cần tự dưng bị hỏi, ngớ người ra, cảm giác như bị cướp mất lời thoại. Trương Linh nhận ra rằng tất cả những phỏng đoán trước giờ của bà ta đều là sự thật. Chu Chí Cần quả thực là gay. Trước đây gã đã có không ít người tình, chẳng qua gần đây thì là họ Lê này mà thôi. Sự căm phẫn của Trương Linh không chỉ đến từ những lời thừa nhận ấy, mà còn vì Chu Chí Cần đã lừa dối bà ta suốt 20 năm nay. Cả cuộc đời bà ta đều chìm trong lời nói dối tựa như một cơn ác mộng này. Bà ta biết giữa mình và Chu Chí Cần chẳng có tình cảm gì đáng để đem ra mà nói. Ban đầu chẳng qua là do người quen giới thiệu, gặp nhau rồi cảm thấy tính cách cũng hợp, liền kết hôn, chẳng có yêu đương nghiêm túc lẫn hôn nhân ngọt ngào, chẳng có gì cả, được cái Chu Chí Cần thành đạt, có thể cho bà ta thứ khác mà bạn quần thoa đều khao khát ấy là sự thỏa mãn hư vinh phù phiếm. Bà ta có thể vung tiền như rác, xung quanh có vô số người nịnh hót, chiều theo ý mình. Thứ ấy giúp cho Trương Linh sống rất thư thái suốt cả chục năm nay. Và cũng chính bởi sự xa cách của Chu Chí Cần mà bà ta chưa từng phải nếm trải mâu thuẫn khổ sở như những gia đình khác. Nhưng, giờ phút này, cảm giác bị phản bội vẫn gặm nhấm sâu vào tận xương tủy. Hồi lâu Chu Chí Cần vẫn chưa đáp lời. Trương Linh bèn mở miệng, nói, tôi sẽ không ly hôn. Tôi cũng sẽ không ly hôn với bà. Tôi quả thực không ngờ ông có thể đường hoàng nghiễm nhiên thế đấy. Chu Chí Cần hờ hững cười khẩy. Chẳng lẽ bà không biết? Đừng nói với tôi rằng đến giờ bà mới phát hiện tôi đồng tình đấy nhé. Trương Linh không nói nên lời, tức đến độ môi run run, răng lập cập va vào nhau. Tôi sẽ đầu tư 500.000 tệ vào công ty của Trương Mạnh Dịch. Hồi sau Tết nó từng đề nghị rồi, nhưng tôi chưa đồng ý, hiện giờ bà có thể đi bảo với nó. Một tuần nữa tiền sẽ chuyển vào tài khoản, ông đưa tôi phí bịt miệng đấy à? Không, tôi chỉ cảm thấy làm vậy thì lương tâm yên ổn hơn mà thôi. Việc nhà bà trước giờ tôi vẫn luôn lo liệu xử lý. Chưa từng thờ ơ, bà tốt nhất là đừng tới làm phiền Lê Diểu, cậu ấy là cấp dưới của tôi. Nếu bà làm tôi bẽ mặt, tôi cũng chỉ đành làm cho bà xấu mặt theo thôi. Trương Linh rất nóng tính, hơn nữa còn cực kỳ tai quái. Nghe Chu Chí Cần nói thế, bà ta lập tức nổi cơn tam bành. Nhân lúc Chu Chí Cần không để ý, bà ta đẩy Chu Chí Cần ra rồi lao vào phòng bệnh. Lê Diểu còn chưa kịp phản ứng, Trương Linh đã hành động nhanh nhẹn như một vận động viên. Hất chăn lên, anh thẳng thốt nhìn Chu Chí Cần vừa đuổi theo vào, liền sau đó bị túm tóc lên. Trương Linh giật tóc Lê Diểu thật lực, hai cú tát giáng xuống. Chu Chí Cần vội vàng xông tới, kéo Trương Linh ra. Ngày đầu tiên sau sinh nhật của gã thật sự quá kinh khủng. Trương Linh sống chết không chịu buông, Lê Diểu thì nghiến răng nghiến lợi không phát ra tiếng. Trong lúc giằng co, Lê Diểu đứt không biết bao nhiêu là tóc. Cuối cùng, Chu Chí Cần chẳng màng nổi phong độ lịch thiệp nữa, ra sức kéo cổ áo Trương Linh. Trương Linh buộc phải thả Lê Diểu ra, nhưng mồm vẫn không ngừng chửi. Mày là đồ mặt dày không biết xấu hổ. Đường đường là một thằng đàn ông mà lại đi gạ gẫm đàn ông. Mày tưởng mày ngon lắm à? Cả hai thằng đàn ông nhà bà đây đều thích được dựa đấy. Có giỏi sao mày không đi gạ cả thể luôn đi, đồ lăng loàn, đồ đĩ điếm thối thây, thứ rẻ rách chết không có chỗ chôn, thứ hồ ly tinh chết dẫm. Lê Diểu bị một mụ đàn bà chửi là hồ ly tinh chết dẫm thì quả thực trong lòng rủa xả thậm tệ. Đương nhiên anh vẫn có chút áy náy, nhưng chẳng mấy mà đã bị những tiếng chửi độc địa của Trương Linh phủi sạch. Anh hằn học lườm Chu Chí Cần, trút tất cả oán hận lên gã đàn ông đã có gia đình chết tiệt này. Trương Linh vẫn đang vật lộn vồ về phía giường bệnh của Lê Diều. Chu Chí Cần chịu không nổi nữa, chỉ có thể gào lên: bà còn gây chuyện nữa, tôi sẽ tống bà vào bệnh viện tâm thần, cho bà tha hồ làm loạn ở trong đó, còn có khối người hùa theo bà. Trương Linh cảm nhận được sự dứt khoát lạnh lùng trong lời nói của Chu Chí Cần. Bà ta biết, nếu mình thật sự đụng vào người mà Chu Chí Cần để ý, gã thật sự sẽ đối xử như thế với bà. Chu Chí Cần là một tên lòng lang dạ sói vậy đấy. Sau rốt, Chu Chí Cần cũng lôi được Trương Linh ra ngoài. Gã suýt nữa đã nói tôi sẽ đầu tư thêm 300 ngàn nữa cho công ty của em trai bà. Bà cút lẹ đi cho khuất mắt, nhưng lý trí đã ngăn cản Chu Chí Cần nói ra những lời thiếu chừng mực như vậy. Trương Linh dậm mạnh giày cao gót lên chân gã rồi hậm hực bỏ đi. Lê Diểu sờ soạng chỗ da đầu bị rứt tóc, nơi đó đau rát nhức nhối, dạ dày anh cũng bắt đầu khó chịu. Chu Chí Cần đi tới, xoa lưng của Lê Diểu, hỏi: không sao chứ? Cảm xúc chất chứa trong lòng Lê Diểu lập tức bùng nổ. Tôi không sao, anh nhìn tôi có giống không sao không hả? Lê Diểu vừa xả được một câu đã bị y tá gắt gỏng chất vấn. La lối gì thế? Đây là phòng bệnh đấy, tránh ra cho tôi kiểm tra bệnh nhân. Sung sức thế rồi thì xuất viện đi, không thì im lặng chút. Phòng bên còn có bệnh nhân khác đấy. Y tá kiểm tra chỗ chảy máu trên tay Lê Diểu, rồi băng lại vết thương chỗ kim tiêm. Lê Diểu thộn ra, mặc cho y tá hùng hổ vầy vò mình. Chu Chí Cần thực sự chẳng biết nên nói gì. Tuy rằng cũng đã lường trước được việc Lê Diểu sẽ nổi đóa với mình, nhưng gã còn chưa nghĩ ra được cách giải quyết. Đầu óc loạn tung phèo cả lên. Gã rất muốn nốc lấy viên thuốc ngủ rồi đánh một giấc. Có chuyện gì nói sau? Tuy rằng Chu Chí Cần hy vọng Lê Diểu biết điều mà bảo rằng anh không sao, để gã có thể yên tâm. Nhưng gã biết rõ, thứ nhất, đây không phải tính cách của Lê Diểu. Thứ hai, nếu như Lê Diểu thật sự nói như thế, trái lại gã sẽ rất thất vọng. Dù sao, gã vẫn hy vọng có thể nhìn thấy một chút cảm xúc chân thực của Lê Diểu. Cho dù là thực sự tức giận đi chăng nữa, Lê Diểu đợi y tá ra ngoài rồi mới nói với Chu Chí Cần: anh về đi, lát nữa người của đơn vị sẽ tới thăm tôi. Anh ở đây ra cái thể thống gì? Để tôi xem đầu em nào. Sao anh không xem mặt tôi đây này? Chu Chí Cần thở dài, xoay người, kéo ghế đẩu ngồi xuống bên giường. Lê Diểu lại lần nữa đuổi gã đi. Chu Chí Cần thành khẩn nói: Tiểu Lê à, tôi xin lỗi, vì chuyện nhà tôi mà khiến em không vui thế này. Bớt nói mấy lời văn vở đi. Lòng tôi biết tỏng, anh có thể vì tôi mà ly hôn ư? Tôi là tình nhân đầu tiên của anh sao? Những gì anh nói với vợ, tôi đều nghe rõ mồn một. Tôi hiểu rõ mà, tôi không ly hôn, cũng không ảnh hưởng đến việc tôi thích em. Tiểu Lê, tôi đã nói chuyện này không quan trọng. Anh đi được rồi, tôi không muốn người trong cục trông thấy. Rồi đồn đãi lăng nhăng. Chu Chí Cần định nắm tay Lê Diểu, nhưng lại bị hất ra. Lê Diểu cay nghiệt nói: cục trưởng Chu, anh hào phóng thật đấy. Bỏ ra 500.000 tệ làm phí mãi lộ. Ở bên tôi quan trọng đến vậy sao? Đừng có quăng tiền ra ngoài cửa sổ. Ăn nói cho đàng hoàng. Em rõ ràng biết tôi không có ý đó. Tôi đối xử với em thế nào? Chẳng lẽ lòng em còn không biết cân đong sao? Thế giờ tôi đưa anh 1 triệu tệ. Anh có dám ly hôn không? Bốc đồng là ma là quỷ. Lê Diểu nói xong, muốn chặn miệng cũng không kịp nữa rồi. Sao anh lại thành ra thế này? Quả thực biến thành cái loại hồ ly tinh mà Trương Linh vừa chửi. Anh đang đòi hỏi Chu Chí cần ly hôn vì mình sao? Nghĩ đến những gì hồi nãy tức lú đầu nói ra, Lê Diểu hối hận muốn chết. Anh ôm bụng, mặt tái xanh vì khó chịu. Chu Chí cần nghiền ngẫm lời nói của Lê Diểu, nhưng gã biết rõ rằng mình sẽ không ly hôn. Lê Diểu cũng rõ điều này. Anh không còn là một đứa trẻ ngô nghê chẳng hiểu gì về thế giới ngoài kia nữa. Những ngày tháng bôn ba trốn quan trường đã đủ để anh hiểu rằng Chu Chí cần bắt buộc phải có một gia đình hòa thuận. Đây là nhân tố bên lề để đảm bảo cho đường sự nghiệp của gã. Sau khi Chu Chí cần rời đi, Lê Diểu bưng mặt, nước mắt tràn ra từ giữa kẽ tay. Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Đau đớn đến độ khiến anh không cách nào ngẩng đầu lên. Gạch nối chấm. Lúc này, Trương Linh đang ngồi gục đầu trên vô lăng, lại chẳng thể rơi lệ. Bà ta cảm thấy bất an, lo lắng, và đủ loại cảm xúc dâng trào nhưng không tuôn ra nổi một giọt nước mắt. Bà ta chỉ cảm thấy khóe mắt hơi cay, vô cùng bải hoài, chỉ muốn nhắm mắt lại khỏi cần tỉnh dậy nữa. Nhưng nghĩ đến 500.000 tệ của Chu Chí cần, đó chính là thứ mà em trai cần nhất. Trương Linh lạnh lùng nhếch miệng, tự giễu giơ tay lên vả vào mặt mình. Bà ta lấy di động ra, gọi cho thằng em ba của mình là Trương Mạnh Dịch, dặn gã chốc nữa điện cho Chu Chí cần. Mặc dù bà ta không nói chuyện gì đã xảy ra, nhưng em trai bà ta vẫn nhạy bén đánh hơi được mùi bất thường. Có điều, Trương Linh vốn không muốn rông dài, đầu dây bên kia còn chưa kịp hỏi đã nhanh chóng cúp điện thoại. Người trong cục từng tốp nối đuôi nhau đến thăm Lê Diểu. Lê Diểu cố sốc dậy tinh thần, nói chuyện phiếm cùng với đồng nghiệp, chốc chốc còn phát huy tính hài hước thường ngày của mình. Chọc khách tới thăm bệnh cười ha hà. Lê Diểu cũng thực sự quá mệt rồi, định tranh thủ lần xuất huyết dạ dày này nằm viện nghỉ ngơi thêm vài ngày. Công việc lúc nào cũng có, nhưng thiếu anh, trong cục cũng không phải không thể xoay sở được. Hơn nữa, anh cũng muốn cho Chu Chí cần vài ngày để giải quyết chuyện gia đình. Nói không sợ Trương Linh lại tới gây chuyện cũng là giả dối. Giống như Chu Chí cần sẽ không đời nào ly hôn, Lê Diểu cũng có những thứ anh không thể từ bỏ. Chẳng hạn như anh vẫn để tâm đến việc người khác biết được mối quan hệ giữa anh và Chu Chí cần. Bởi vì anh cảm thấy, cho dù mình ôm tâm trạng gì khi lên giường với Chu Chí cần thì trong mắt người ngoài, đó vẫn sẽ là một cuộc giao dịch tình tiền còn đê tiện hạ lưu hơn cả những cặp bồ bịch dị tính. Bản thân mình thì sẽ bị người ta đồn thành cái giống tụt quần hầu hạ lãnh đạo, còn không bằng cả đĩ điếm. Chu Chí cần rất đau đầu với phản ứng của Trương Linh. Mặc dù biết chuyện trên đời này, nếu muốn người không biết trừ phi đừng làm, chứ không thể hy vọng xa vời giấy gói được lửa. Tuy nhiên, tình huống hiện giờ có chút sai lệch với dự tính ban đầu của Chu Chí cần. Gã thật sự phải lòng Lê Diểu rồi. Đây là phần nằm ngoài kế hoạch cuộc đời của gã, ngoại trừ ngày hôm đó trong bệnh viện có chút mất kiểm soát. Trương Linh vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, ngay cả khi Chu Chí cần trở về, bà ta vẫn làm những việc hàng ngày, chẳng có vẻ gì là muốn thảo luận với gã cả. Chu Chí cần rốt cuộc chịu không nổi nữa, sợ Trương Linh có thể đang ủ mưu gì đó, bèn chủ động trò chuyện với bà ta. Mạnh Dịch gọi cho tôi rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đâu ra đấy, mai ngày kia sẽ gửi tiền cho nó. Hợp đồng thì phải để nó chuẩn bị, mấy thứ thủ tục này vẫn phải làm. Tôi biết, nó đã bảo với tôi rồi. Tôi rất thích Lê Diều, bà đừng có tính đụng tới cậu ta. Coi như tôi xin bà đấy. Tiểu Linh, Trương Linh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Chu Chí cần. Vợ chồng nhiều năm, toàn là mình vì đám họ hàng hung hãn bạm trợn kia đi lại lục Chu Chí cần. Giờ cháu đổi vị trí cảm giác thật kỳ quái. Tầm mắt hai người vừa giao nhau, Chu Chí cần cũng lập tức nhận thấy cảm xúc khác thường của Trương Linh. Có điều, lúc này gã quá tập trung vào vấn đề cần giải quyết nên không quan sát kỹ. Lão Chu, tôi biết ông sẽ không ly hôn với tôi. Tôi đã bình tĩnh lại và suy ngẫm rõ ràng rồi. Vả lại, cho dù chẳng có họ Lê thì ông cũng có họ Ngô. Đúng là không phải tôi không biết chút gì. Chẳng qua là tôi ngây ngô. Cứ luôn cảm thấy mình đa nghi quá. Thực tế, nhìn nhận lại thì cũng tại tôi ngu thôi. Ông không muốn tôi rêu rao chuyện ông là đồng tính ra ngoài. Bản thân tôi càng không muốn. Chẳng lẽ tôi muốn để người ngoài khinh mình ngu sao? Đừng nói vậy, ở với nhau bao năm rồi. Bà còn là mẹ của Bằng Phi. Đây mới là lý do thực sự khiến tôi không ly hôn. Trương Linh nhìn Chu Chí Cần nói dối không chớp mắt. Lại cười khẩy. Được rồi, tôi biết hôm nay ông định nói gì với tôi. Họ Lê kia quản lý tài vụ bên ông. Tôi không quan tâm trước giờ hai người tằng tịu thế nào. Nhưng tôi cũng không đần. Tôi sẽ không phá hỏng hiện trạng. Có điều ông cũng vừa phai phải thôi. Để người ngoài biết được. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì tôi cũng mặc kệ. Lời đe dọa của Trương Linh khiến da đầu Chu Chí Cần tê dần. Trương Linh điềm tĩnh, suy tính thấu đáo nhường này chẳng hề giống mụ đàn bà thất học đã kết hôn cùng gã 20 năm tẹo nào. Chu Chí Cần lập tức nhạy bén. Hỏi, bà còn kể chuyện này với ai rồi? Mạnh Dịch chứ ai? Nó bám theo tôi hỏi tại sao tự dưng ông lại chấp nhận đầu tư. Chu Chí Cần cau mày vô cùng bất bình. Tức giận nói, bà bảo nó tốt nhất là ngậm chặt miệng vào cho tôi. Trường hợp này, Chu Chí Cần cũng đã dự liệu được. Đại khái là thằng em vợ kia lăm le tính kế mình. Muốn dùng chuyện này làm cái cây rút tiền rồi đây. Lòng Chu Chí Cần nhen nhóm chút tức giận. Đã bắt đầu lên kế hoạch làm sao để cho cái thằng Trương Mạnh Dịch không biết điều kia một bài học. Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc. Cần kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian. Cách Trương.